Con đường bá chủ, chương 29, đấu thú trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi tận cùng Linh Vũ Thành. Một tòa cự đại võ trường xuất hiện trước mặt hai người. Vô số âm thanh đinh tai nhức óc nối liền không dứt. Tiếng vỗ tay hò hét, tiếng cổ vũ, tiếng mắng chửi vì thua cực hỗn tạp đan xen vào nhau. Như tiếng trống trận kích thích sự khát máu của nhân loại và cả yêu thú. Nhìn hàng vạn ghế ngồi trên khán đài chật kín chỗ. Trung tâm võ trường là các sân đấu riêng biệt, nơi đang diễn ra các cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa người và thú. Mồ hôi và máu tươi hòa lẫn vào nhau tạo thành màu sắc kích thích thị giác mãnh liệt. Lạc Nam thầm quan sát tất cả. Bầu không khí nơi này còn nóng hơn cả các trận cầu siêu kinh điển đời trước. Hắn quan sát có tu sĩ thành công đồ sát yêu thú trong cùng cấp đang được vô số khán giả tung hô hò hét. Cũng chứng kiến có nhân loại bị yêu thú hung tàn xé thành hai nữa ngay tại chỗ ăn thịt trong ánh mắt hưng phấn của vô số người. Nơi này thích hợp ta. Lạc Nam cười gằn hưng phấn nói. Trong cùng cấp hắn chả ngán bố con thằng nào. Đừng nói gì đám này yêu thú. Ực, công tử, vậy chúng ta đi đăng ký tham gia nhé. Trần Giang chứng kiến cảnh tượng máu me đầm đìa trong thú trường. Tim đập thình thịch nuốt nước bọt khó khăn hỏi. Đi thôi, Lạc Nam cùng Trần Giang tiến vào cánh cổng nơi võ trường. Này, phí vào cổng một người 20 hạ phẩm linh thạch. Một lão giả áo xám đầu chọc canh gác phía sau cánh cổng lên tiếng. Lạc Nam thầm đánh giá lão giả này. Một tu sĩ có kim đan viên mãn tu vi. Hắn gật đầu, lấy ra 40 viên hạ phẩm linh thạch thanh toán. Vị tiền bối này, chúng ta muốn tham gia khiêu chiến yêu thú. Cần đăng ký ở đâu? Trần Giang lên tiếng hỏi thăm lão già. Các ngươi, lão già nheo lại tròng mắt. Hắn lắc đầu khuyên nhủ nói. Người trẻ tuổi đừng nên háo thắng tranh cường. Rất dễ dàng đùa mất mạng nhỏ. Hiển nhiên hắn nhận ra gia hỏa Trần Giang ngay cả trúc cơ kỳ cũng chưa đạt tới. Trần Giang xấu hổ gãi đầu. Hai tay chống hông nói. Là công tử ta tham gia. Cũng không phải ta. Chấm. Lão già lúc này mới cẩn thận đánh giá Lạc Nam. Chợt giật mình chừng to mắt. Thiếu niên này hắn nhìn không thấu sâu cạn, lại tạo cho hắn cảm giác nhàn nhạt nguy hiểm. Ực, lão già nuốt nước bọt khô khóc, thay đổi thái độ mở miệng khách khí nói. Các vị tiến vào trong, thủ tục đăng ký tham gia khiêu chiến yêu thú và cá cược đều do hộ pháp của đấu thú trường quản lý. Đa tạ tiền bối, Lạc Nam hai người nói cảm tạ, tiếp tục tiến vào. Không gian bên trong đấu trường được xây bên dưới lòng đất. Mặc dù diện tích rất lớn nhưng bốn phía xung quanh được bao phủ bởi các bức tường gây nên cảm giác ngột ngạt. Mà nơi này rõ ràng cũng đang có rất nhiều người uống rượu. Cờ bạc, ôm lấy vài cây kỹ nữ vuốt ve liên tục trên cơ thể nhơ nhuốc của các nàng. Khá giống các quán ba đời trước. Chỉ là tiếng nhạc vốn có được thay thế bằng vô số giọng điệu ồn ào huyên náo mà thôi. Hai người Lạc Nam tiến vào gây nên một số kẻ tò mò chú ý. Rất nhiều kỹ nữ hai mắt sáng rực nhìn Lạc Nam một thân bạch y. Bị bộ dạng phóng khoáng tiêu sái của hắn thu hút. Mà không ít gã nam nhân liếm liếm môi hai mắt hiện lên vẻ tham lam. Dường như sói đói vừa phát hiện con mồi mới lạ béo bở. Hai vị thiếu gia này, có muốn tiếp bồi một đêm hay không? Chỉ 20 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Một nữ nhân tu vi luyện khí sơ kỳ, ăn mặc thiếu vải, bộ ngực to tròn muốn lộ hết ra ngoài tiếp cận Lạc Nam. Liếm liếm đôi môi lẳng lơ nói. Đối với một người toàn sở hữu nữ thần như Lạc Nam, đương nhiên sẽ không nhìn nữ nhân kiểu này nữa con mắt. Lạnh lùng lướt qua nàng. Trần Giang thấy công tử như thế, cưỡng ép ham muốn đẩy ngã nữ nhân kia, hấp tấp theo sau hắn. Hừ, nữ nhân lẳng lơ xấu hổ hừ một tiếng, tiếp tục tìm mối khác. Hai vị cần gì? Một thanh niên ăn mặc y sam lịch sự đến khom lưng nói. Hiển nhiên hắn là phục vụ nơi đây. Chúng ta muốn đăng ký khiêu chiến yêu thú. Trần Giang trả lời. Thanh niên trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn gật đầu dẫn đường. Đây là thập tam tỷ. Hộ pháp đấu thú trường của chúng ta. Thanh niên phục vụ chỉ vào một nữ tử tuổi tầm 30 giới thiệu. Các ngươi muốn đăng ký chiến thú. Thập tam tỷ thân mặc áo lông sói hứng thú nhìn Lạc Nam hai người. Nàng phóng khoáng ngồi gác chân lên bàn. Để lộ cặp chân dài săn chắc màu lúa mạch. Là một nữ tử có tu vi nguyên anh trung kỳ. Chỉ có ta. Hắn không tham gia. Lạc Nam gật đầu. Điều chỉnh khí tức của bản thân ở mức kim đan trung kỳ nhàn nhạt tỏa ra. Thoáng đánh giá Lạc Nam. Thập tam tỷ hai mắt lấp lánh. Một thiếu niên trẻ tuổi lại là kim đan trung kỳ cường giả. Người như vậy hiếm gặp vô cùng. Sắp tới Linh Vũ thành quần anh tụ hội. Nói không chắc người này là thiếu gia nhà nào đến vui đùa. Nghĩ đến đây, thập tam tỷ khách khí gật đầu đáp. Không thành vấn đề. Tu vi công tử là kim đan trung kỳ. Có thể khiêu chiến tam giai trung kỳ yêu thú trở lên. Không thành vấn đề. Thấy Lạc Nam đồng ý. Thập tam tỷ lấy ra một hợp đồng đưa cho hắn. Lạc Nam cầm lấy hợp đồng xem qua. Bên trên phổ biến một ít nội dung đại khái như người khiêu chiến sinh tử tự luận. Đấu thú trường không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Nếu chiến thắng sẽ nhận được 70 huê hồng tiền đặt cược của khán giả. Còn lại 30 thuộc về đấu thú trường. Nếu trường hợp Lạc Nam chết thì toàn bộ 100 huê hồng sẽ thuộc về đấu thú trường. Về phần những khán giả tham gia đặt cược phải chịu 20 chi phí huê hồng cho đấu thú trường số tiền thắng cược. Đó cũng là số huê hồng trích ra để chi trả cho Lạc Nam. Lạc Nam trầm ngâm, đấu thú trường thủ đoạn cao minh vô cùng. Bản thân chỉ đứng ra làm trung gian cá cược. Dù trường hợp nào xảy ra cũng thu về đầy túi tiền. Bất quá người ta có uy tín. Lại có sân chơi. Cũng không ép buộc ngươi chơi. Đôi bên đều bình đẳng. Lạc Nam cắn nhẹ ngón tay. Tiến hành ấn vào điều khoản hợp đồng. Không biết công tử muốn khiêu chiến cấp mấy yêu thú. Nhìn Lạc Nam dứt khoát chấp nhận hợp đồng. Thập tam tỷ liếm môi quyến rũ nói. Tam giai hậu kỳ đi. Lạc Nam không nghỉ ngợi nói. Ồ, công tử kim đan trung kỳ khiêu chiến vượt cấp tam giai hậu kỳ yêu thú. Tỷ lệ đặt cược sẽ tăng là 1:1:5. Thập tam tỷ kinh ngạc Lạc Nam quyết định mạo hiểm. Bất quá vẫn gật đầu. Thiên tài vượt cấp không phải là chưa từng xuất hiện. Nàng cũng không quá bất ngờ. Chỉ là hy vọng thiếu niên này có thực lực như lòng tin của hắn. Bốp bốp. Thập tam tỷ hơi vỗ tay. Một vệ sĩ mặc hắc y tiến đến cung kính chờ lệnh. Sắp xếp trường đấu số 8 cho vị công tử này. Thập tam tỷ chỉ Lạc Nam căn dặn. Tuân mệnh, nam nhân mặc hắc y cung kính xoay người rời đi. Được rồi, mời công tử nghỉ ngơi thoáng chốc. Khi trận đấu bắt đầu sẽ có người mời ngươi lên sàn. Thập tam hướng Lạc Nam ôn hòa nói. Lạc Nam gật đầu. Tiến đến một cái ghế còn bỏ trống ngồi xuống. Mà Trần Giang một mặt cung kính đứng hầu sau lưng hắn. Đi theo công tử thật mẹ nó kích thích. Lạc Nam nhìn Trần Giang. Đưa tay ném qua cái túi nhỏ căn dặn. Bên trong là 80 cực phẩm linh thạch. Lát nữa ngươi đem toàn bộ đặt ta chiến thắng. Tuân mệnh công tử. Trần Giang vỗ vỗ lòng ngực. Công tử tự tin như vậy khiến hắn càng hưng vấn. Lạc Nam gật đầu, trong lòng thầm nghĩ ra hỏa này mặc dù hèn mọn nhưng làm người khá đáng tin cậy. Nếu hắn dám ôm linh thạch bỏ trốn một mình, Lạc Nam có rất nhiều thủ đoạn tìm ra cho tên này một bài học. Mà bên ngoài đấu trường lúc này, mặc kệ âm thanh hỗn tạp vang, một âm thanh thánh thót vang vọng mang theo linh lực gia trì vang lên truyền vào tai mỗi khán giả. Các vị khách quý. Tại trường đấu số 8 sẽ có trận đấu khiêu chiến vượt cấp giữa một thiếu niên kim đan trung kỳ và tam giai yêu thú hậu kỳ kim nha hồ. Tỷ lệ đặt cược là 1:1:5,